Tí Thiên Đao, chương 498, cuộc chiến đế chủ, góc truyện audio.com, lại một đạo thiểm điện giáng xuống bóng hình xinh đẹp kia. Lại một kiện pháp khí tan thành cho bụi. Lưu Vân xong rồi, nàng chết chắc rồi, thân là linh đan đường tiểu công chúa, pháp khí trên người khẳng định vô cùng hùng mạnh nhưng mà vẫn không ngăn nổi uy lực của thiên kiếp. Đám người không ngừng lui về phía sau truyền đến từng tiếng kinh hô, mắt thấy uy lực của thiên kiếp đáng sợ như thế, gần như tất cả mọi người đều bị hù. Ai cũng nghĩ Lưu Vân phải chết không ngờ. Sự tình kế tiếp như cũng ấn chứng suy đoán của bọn họ. Pháp khí bảo vệ Lưu Vân bị thiên kiếp không nhanh không chậm đánh nát từng món. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại mình Lưu Vân cô linh đứng ngạo nghễ giữa đất trời. Lưu Vân không sợ hãi, không phải nàng không sợ chết mà là đến thời điểm này, sợ cũng vô dụng đệ nhất pháp khí bị phách vỡ, Lưu Vân vô cùng khẩn trương, tim cũng vọt lên cuống họng. Nhưng khi kiện pháp khí cuối cùng bị phách vỡ, Lưu Vân đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cuộc đời của mình trong u mê xảy ra kịch biến, làm cho nàng bề ngoài bình tĩnh nhưng sâu trong nội tâm không thể tiếp nhận. Một khi đã như vậy, nếu có thể chết dưới thiên kiếp có thể xem như giải thoát không? Lưu Vân nghĩ thầm trong lòng, khóe miệng hơi cong lên lộ ra nụ cười thản nhiên. Nụ cười này đẹp vô cùng, những người phía xa nhìn thấy lập tức kinh hô, trời ơi vào lúc này Lưu Vân tiên tử còn cười được. Nụ cười của nàng đẹp quá, chẳng lẽ là chuẩn bị tâm lý chết rồi sao? Lưu Vân hơi ngẩng đầu lên, gương mặt tuyệt mỹ đầy bình tĩnh còn nhẹ nhàng nói. Đến đây đi, hãy dùng thiên kiếp rửa đi tất cả sỉ nhục của ta. Nhất đạo lôi điện khủng bố trực tiếp bổ về phía Lưu Vân. Không, ở phía xa truyền đến tiếng gầm giận dữ. Tiếng gầm giận dữ hình thành âm ba khủng bố công kích tàn mát ra từng tầng năng lượng có uy lực hủy thiên diệt địa khiến hư không vặn vẹo biến dạng. Một vài người thực lực hơi yếu trực tiếp bị giống nát thân thể, hoảng sợ và mê man chết đi. Những người còn lại cũng không dễ chịu, một đám điên cuồng thổ huyết lộ vẻ kinh ngạc bỏ chạy tứ tung. Rất nhiều người đang lẩn trốn bị tiếng hô trực tiếp giống chết rơi xuống như sủi cào hạ trào dầu. Đám người đang hối hả chạy đi lại bị tiếng giống giận giống chết hơn phân nửa. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì? Có người hộc máu cuồng lui, đồng thời phát ra tiếng kinh hô. Cường nhân, đây tuyệt đối là tuyệt thế cường nhân. Đế chủ, Phùng Xuân đế chủ, linh đan đường cửu đương gia đến rồi. Những người sống sót tất cả đều lộ vẻ tuyệt vọng, những tu sĩ này xét về cảnh giới quả thật quá kém Phùng Xuân. Không phải do bị giống chết mà là tiếng giống của Phùng Xuân vốn không nhằm vào bọn họ. Mà chỉ là một tiếng giống bi phẫn của một lão đại cảnh giới đế chủ. Phùng Xuân đế chủ, người ỷ lớn bắt nạt nhỏ, không sợ mất mặt sao? Trong những người sống sót có người ra cắt ra ỷ vào bảo vật hộ thân, cũng không bị thương tổn quá lớn, đang âm thầm cười lạnh nói. Những người này đều là con cháu của đại gia tộc thiên giới, ngươi không ngờ. Người này còn chưa dứt lời, thân thể trực tiếp bị bạo vỡ. Bên kia có một thân ảnh xuất hiện, thân hình mông lung, dường như đang ở trong hỗn độn. Không buồn nhìn đám đông, chỉ nhìn về phía Lưu Vân. Lúc này, nơi đó đã không còn bóng dáng Lưu Vân mà có vô số đạo thiểm điện. Góc truyện audio.com, đang mai một, ra cắt xương bình tiểu xúc sinh này, ta sẽ tự tay giết ngươi. Phùng Xuân cuồng giống, âm thanh trực tiếp ngưng tụ thành một đạo pháp chỉ hiện ra giữa đất trời, từ trên xuống dưới như một dải ngân hà rực rỡ. Lóe lên quy tắc lực lượng mãnh liệt, đế chủ pháp chỉ, không ngờ Phùng Xuân vận dụng đế chủ pháp chỉ, hắn thật sự nổi giận rồi sao? Đế chủ pháp chỉ không thể tùy tiện giáng lâm, một khi giáng lâm nhất định phải thực hiện. Hoặc là thực hiện nội dung trên pháp chỉ, hoặc là đế chủ ngã xuống. Đó là sinh tử pháp chỉ. Một đế chủ cảnh giới lại hạ pháp chỉ này cho tiểu tu sĩ phi thăng kỳ, chuyện này ở thiên giới cũng là hiếm có. Tranh chấp giữa vãn bối, cho dù chạm vào sinh tử thì đẳng cấp đế chủ cũng rất ít cần thiệp. Về phần giáng lâm pháp chỉ thì càng không thể nào, từ nơi này nhìn ra, Phùng Xuân đế chủ đã thật sự nổi giận. Hừ, đúng lúc này, trong hư không truyền đến tiếng hừ lạnh. Âm thanh lạnh như băng, Phùng Xuân thân là đế chủ, không ngờ hạ pháp chỉ với phi thăng kỳ, không sợ mất mặt sao? Tiếp theo, nhất thân ảnh bước ra từ hư không tới trước Phùng Xuân, cách Phùng Xuân hơn 10 trượng. Thân ảnh vô cùng mông lung, giống như đưa thân vào hỗn độn, nhưng trên người hắn có khí tức cường đại trấn áp cửu thiên thập địa. Đế chủ, lại là một gã đế chủ, số người sống sót ít ỏi kia tất cả đều sắp đóng băng. Đó mới là người của huyễn thần giới, không phải chiến trường của các thần thiên giới. Hai đế chủ cảnh giới xuất hiện, hơn nữa bị vây trong trạng thái đối lập, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, nhiều hơn nữa là sợ hãi hòa với hưng phấn trong nội tâm. Sợ hãi vì có thể chết bất cứ lúc nào, còn hưng phấn là vì họ có cơ hội tận mắt quan sát cuộc chiến giữa đế chủ chân chính. Phùng Xuân đế chủ lạnh giọng, mang theo quy luật lực lượng nói. Gia Cát Lãng, ngươi không muốn chết ở huyễn thần giới thì làm nguyên thần bị thương nặng rồi lập tức cốt ngay cho ta. Phùng Xuân, Gia Cát đế chủ đối diện cũng nổi giận. Ngươi thật sự nghĩ độc dược linh đan đường của ngươi là vô địch thiên hạ sao? Đối phó loại tạp nham như ngươi cũng đủ rồi. Phùng Xuân sắc giọng nói. Cho dù là Gia Cát Lãng cũng thiếu chút nữa bị nghẹn tới không thở được. Ngươi nói ta là tạp nham, chẳng lẽ không đúng sao? Rác rưởi, Phùng Xuân đứng chắp tay ảo hóa giống như hào quang. Theo động tác của hắn như ngân hà lượn lờ, mang tới cảm giác hoa mắt. Đó là đế chủ tràng vực, bất kỳ gã đế chủ nào cũng là kẻ kiệt xuất giữa thiên địa. Tu sĩ đã chạy trốn tới chỗ cực xa, nghe Phùng Xuân nói lời này đều không biết nói gì. Nói một gã đế chủ là tạp nham, rác rưởi, phải mạnh mẽ cứng rắn thế nào mới nói được. Giờ phút này, những tu sĩ may mắn còn tồn tại đột nhiên cảm giác mình qua nhỏ bé, mới hiểu mình bị cuốn vào tranh chấp lớn thế nào. Người như họ căn bản còn chưa có tư cách làm rác rưởi. Tới Gia Cát gia đại lão tên là Gia Cát Lãng, là nhân tài mới xuất hiện của Gia Cát gia, là đế chủ cảnh giới đại lão trẻ nhất. Là nhân tài trẻ nhưng tuổi của hắn cũng không nhỏ, hiện giờ bị Phùng Xuân nhục mạ như thế thì đâu dễ buông tha. Cách chương.